Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, một sóng lên một sóng đến, Tần Thư cười, vừa mới thế nhưng là mấy người này động thủ trước, đồng thời còn đã cảnh cáo chính mình không nên nhúng tay. Đã chính bọn hắn muốn đi tìm đường chết, vậy cũng chỉ có thể tùy ý bọn họ đi. Bởi vì ở cái này tràn ngập nguy hiểm khu vực, người tốt không có kết cục tốt, gặp người kia còn căm tức nhìn chính mình. Tần Thư bĩu môi, cái này nha liền tình cảnh hiện tại đều không làm rõ ràng được đâu. Sủng thú chiến tử, còn có mệnh đi ra ngoài. Không để ý tới nhiều như vậy, hắn bắt đầu thu thập hoàng kim yêu hạch, hết thảy 8 khỏa, thu hoạch cũng không tệ lắm. Ma tộc yêu hạch đồng dạng lớn chừng ngón cái, hiện ra màu đen như mực, đồng thời có ma khí nồng nặc ẩn chứa, mà yêu thú yêu hạch thì là phát ra yêu khí. Vỗ vỗ tay là nên rời đi, chờ một chút, sau lưng một người bỗng nhiên mở miệng, gọi hắn lại, Tần Thư không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước đi. Van cầu ngươi dẫn chúng ta ra ngoài, xem ở cùng vì nhân loại. Cần phải giúp đỡ cho nhau phân thượng. Một tên tướng mạo phổ thông thanh niên hô, lộ ra vẻ lo lắng. Hắn biết rõ, nơi này vô cùng nguy hiểm. Chỉ bằng vào mấy người bọn họ, không có sủng thú, muốn đi ra ngoài hung hiểm vạn phần. Lúc nào cũng có thể bị giết chết. Đến sau cùng còn không phải biến thành ma tộc thực vật. Nghĩ đến đây, hắn mặt mũi trắng bệch. Thế mà đồng bạn của hắn sớm đã lửa giận công tâm. Trên tinh thần trọng thương để hắn mất lý trí, cùng năng lực suy tư, phẫn nộ quát, nếu như ngươi vừa mới sớm một chút xuất thủ, ta độc nhãn ma sẽ không phải chết. Ngươi có biết vì khế ước nó, ta kinh lịch bao nhiêu nguy hiểm khó khăn sao? Hắn cơ hồ là cuồng hét ra, đây chính là hắn 10 năm tích xúc. Lại mời lính đánh thuê đoàn giúp đỡ đánh bại độc nhãn ma. Chính mình mới có thể khế ước nó. Nhưng là bây giờ, hết thảy cũng bị mất. Hắn làm sao có thể không sụp đổ. Cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Im ngay, tướng mạo bình thường thanh niên quát bảo ngưng lại ở đồng bạn. Đều cái này trước mắt còn cố tình gây sự. Ha ha ha ha ha ha. Đối phương không những không giận mà còn cười, thanh âm phi thường lớn, cái này ở chỗ này là vô cùng nguy hiểm, như là con mồi chủ động bại lộ, hấp dẫn thợ săn xuất hiện. Tần Thư yên lặng nhìn lấy bọn họ nội chiến, lắc đầu, cảm thấy không thú vị, hắn tựa ở trên cây khô, cũng không có lập tức rời đi ý tứ, bởi vì hắn cũng đang câu cá, bọn họ hô lớn tiếng như vậy. Có khả năng đưa tới ma tộc, đã bọn họ tìm kiếm kích thích, như vậy chính mình thì phụng bồi tới cùng. Đến lúc đó các loại ma tộc sinh vật xuất hiện, lại ra tay tượng trưng cứu một chút. Kể từ đó, mình cũng không phải thấy chết, không cứu bại hoại. Sau một lát, động tĩnh của nơi này quá lớn, quả nhiên dẫn tới một ít tồn tại. Ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Gặp đồng bạn như điên cười như điên, tướng mạo thường thường thanh niên mắt lộ ra sát cơ. Hắn đưa tay bên trong thêm ra một cây đại đao, bá một chút, chém xuống một cái đầu. Tiếng cười im bặt mà dừng, cách làm của hắn một ít tình huống dưới mà nói là đúng, nhưng là không còn kịp rồi. Chân đạp tại lá rụng phía trên âm thanh vang lên, thanh âm rất lớn, một đầu chừng cao 3 mét. Có ma tộc đặc thù sinh vật, dậm chân đi tới, nó duỗi ra dài nhỏ đầu lưỡi, liếm liếm gương mặt, lộ ra đầy miệng răng nanh, ngửi thấy mùi máu tươi, ngụm nước không ngừng chảy dòng. Nó bóng loáng đầu trên trán, mọc ra không đến nhất, chỉ lớn lên màu đen độc giác. Hướng lên uốn lượn, lượn lờ ma khí, làm đến xem ra như là tới từ địa ngục ma quỷ. Trên thực tế, bọn họ tại nhân loại trong mắt, hoàn toàn chính xác thì là ma quỷ, độc giác huyết ma thuộc tính, lực lượng, ma khí chủng tộc, ma tộc cấp bậc, Bạch kim thiên phú, 20% khép lại lực, ma khí chiếm hữu giới thiệu, ma tộc tiểu binh, am hiểu cận chiến, âm hiểm xảo trá, vui ăn nhân loại, tốt nhất đừng để nó tiếp cận ngươi. Khắc khắc, độc giác huyết ma cười quái dị, thanh âm giống như hai mảnh pha lê lẫn nhau ma sát, làm cho người không rét mà run. Cách đó không xa hai người tuyệt vọng. Bạch kim cấp độc giác ma, hôm nay thật chết chắc. Độc giác huyết ma đặt chân, đem mặt đất dẫm ra một cái hố cạn, lập tức hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, trong chớp mắt liền xuất hiện tại hai người trước mắt, nhấc tay đè chặt một người đầu. Bành một tiếng, giống như dưa hấu nổ tung. Quá tàn nhẫn, tiếp lấy nó như không có việc gì ngồi trên mặt đất. Nhẹ nhõm kéo xuống một cánh tay, bỏ vào trong miệng gặm cắn, nhấm nuốt âm thanh, xương cốt răng rắc tiếng vỡ vụn, không không kích thích lấy còn sống cái kia người thần kinh. Hắn cô dám chạy, bởi vì hắn khoảng cách độc giác ma, chỉ có cách xa một bước. Hắn mang theo mãnh liệt cầu sinh dục ánh mắt, nhìn chăm chú lên Tần Thư, muốn hắn giúp đỡ. Đối với cái này Tần Thư biểu thị không thể làm gì. Đáng chết, ta cho dù chết, cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Đối phương quát, nhanh chân thì hướng về Tần Thư bên này chạy tới. Độc giác huyết ma ngẩng đầu lên, khóe miệng còn chảy xuống huyết, nắm lên bên cạnh một khỏa bị chém xuống đầu, xem như bóng đập tới. Bành trầm đục, đầu nổ tung, người kia bay ra ngoài thật xa. Xương cột sống đều gãy mất, nằm dạp trên mặt đất không ngừng ho ra máu, không động được. Độc giác cự ma phát hiện Tần Thư, còn có một cái cá lọt lưới điểm tâm nhỏ, nó chậm chạp đứng lên, cười đến rất khó coi. Tần Thư cũng cười, sủng thú trong không gian đầu kia bạch kim cấp cự ma, chẳng mấy chốc sẽ có bạn. Cự ma cứ như vậy dậm chân đi tới, cho người ta một loại khó có thể hô hấp cảm giác đè nén. Đổi lại còn lại hoàng kim khế thú sư đã sớm sập, phanh phanh, hai cái thô to kim loại tốt tự cách đó không xa bay tới, nện ở độc giác huyết ma trên thân, nện đến lõm đi xuống. Độc giác huyết ma nộ hống, vết thương ma khí lượn lờ, ngắn ngủi không đến mấy hơi thở liền phục hồi như cũ. Nó quay đầu nhìn về phía vài trăm mét bên ngoài, một đám ước chừng mười mấy người nhân loại, chính hướng về bên này cấp tốc chạy tới, là độc giác ma, mọi người cẩn thận một chút. Cầm đầu một người trung niên nam nhân, đao tước trên mặt tràn ngập ngưng trọng, hắn sủng thú, phảng phất là một tên khom lưng lưng còng lão nhân, phần lưng nhú lên, xương sống vị trí mọc ra bén nhọn gai xương. Nó hai tay móng vuốt sắc bén như vạch, cái vuốt một mực khảm xuống mặt đất, trên đầu từng cây chỉ lên trời gai xương. Bạch kim cấp ma tộc, cốt ma, hơn nữa còn là hai đầu. Mà những người khác sủng thú, phần lớn là hoàng kim cấp, địa ma chiếm cứ đa số, chừng 10 đầu, còn lại đều là một số hình thù kỳ quái ma tộc sinh vật. Nhanh rời đi nơi này, nơi này rất nguy hiểm. Có người đối Tần Thư hô. Đối diện với mấy cái này người, độc giác huyết ma liếm liếm khóe miệng, lại có nhiều như vậy món điểm tâm ngọt đưa tới cửa. Nó đang tự hỏi, đợi chút nữa ăn trước cái nào. Hai cái cốt ma vọt lên, bọn họ am hiểu tốc độ, vòng quanh độc giác huyết ma bên người chạy. Những người còn lại sủng thú hai hai cùng một chỗ, mang theo kim loại tốt, tùy tiện chuẩn bị đập ra đi. Ngươi tại sao còn chưa đi? Ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này có thể sẽ chết. Sẽ không phải là sợ choáng váng đi? Mấy người gặp Tần Thư không hề rời đi ý tứ, lần nữa hảo ý nhắc nhở. Đây chính là bạch kim cấp ma tộc, bọn họ tiểu hình đoàn lính đánh thuê đối phó, cũng là phi thường khó khăn. Một sai lầm, rất có thể cũng là tổn thất giá cao thảm trọng. Tần Thư buồn bực, mảnh này ma uyên rừng rậm lớn như vậy, làm sao luôn luôn có thể gặp được gặp người? Cái này đều lần thứ ba. Hắn lắc đầu, đối với những người này nhắc nhở còn có hào cảm, nhưng không hề rời đi ý tứ. Đây là một trận thực lực tương đương chiến đấu, lại thêm độc giác huyết ma phản ứng, có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề. Nếu như những người này đánh không lại, chính mình coi như cái này xuất thủ cứu giúp người tốt đi. Đây là hắn phải làm, mà tuyệt đối không phải vì cái này một đầu bạch kim độc giác huyết ma. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.